Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 284, Thần Điện Sát Ý. Phiền phức, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, hắn Tần Vân xưa nay không sợ phiền phức, thần điện người dám tới, vậy hắn liền dám giết. Ta Thiên Đế Môn vừa tới thiên vực, người của Tiêu gia liền đến. Mà lại Tiêu Cảnh Vân thi triển ra thiên động cảnh lực lượng. Thần điện vậy mà thờ ơ. Xem ra lần này lại là thần điện chủ ý. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Thần điện lần lượt ra tay. Này đã để Tần Vân có chút nổi nóng. Nếu không phải hiện tại còn không phải cùng thần điện chống lại thời điểm. Hắn Tần Vân chắc chắn ra tay. Diệt cái này thần điện. Tiểu tử, thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, nhưng đầu ngọn gió quá thịnh, này thiên vực bên trong, xưa nay không thiếu khuyết thiên tài, nhớ kỹ, sống sót mới trọng yếu nhất. Nhìn xem Tần Vân, Tần lão hơi có thâm ý nói, sống sót, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đa tạ Tần lão lời này, cũng là nói không sai, nhưng hắn Tần Vân muốn. Cũng không phải sống tạm. Thần điện nếu là lấn hắn. Vậy hắn chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Tần Vân môn chủ. Người giết Tiêu Cảnh Vân. Trong Tiêu gia. Chỉ sợ có một người. Người trả lại cẩn thận. Nhưng vào lúc này. Thanh Linh tiên tử. Lần nữa mở miệng nói. Người nào. Tần Vân trong mắt. Hào quang lóe lên. Tiêu gia yêu nghiệt. Tiêu Cảnh Thiên. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử trầm giọng nói, là hắn, Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, Tiêu gia yêu nghiệt, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Lúc trước thứ bảy lịch luyện chỗ trì mộ tịch, liền cùng Tiêu gia yêu nghiệt có quan hệ. Hiện tại xem ra, này Tiêu gia yêu nghiệt khẳng định coi trọng, là trì mộ tịch thiên âm chi thể. Lần trước thiên sơn phía trên. Tần Vân càng là nổi giận chém người này phân thân, xem như triệt để đắc tội người này. Ngược lại là lần này giết Tiêu Cảnh Vân, không coi vào đâu. Tiêu gia yêu nghiệt Tiêu Cảnh Thiên, 7 tuổi đi đến thiên cảnh, 10 tuổi đi đến thiên cung cảnh. Lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, liền tại thiên sơn dùng thiên cung chi cảnh chém giết thiên trì cường giả. Hiện tại lần nữa đi qua 10 năm. Người này tu vi, chỉ sợ là đạt đến thiên động cảnh đỉnh phong. Mà lại, hắn vẫn là thần điện đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử, trầm giọng nói, thiên động đỉnh phong, thần điện đệ tử, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, trước một cái, cũng là không quan trọng. Thiên động đỉnh phong, Tần Vân có sung túc nắm bắt, cho hắn một năm. Giết người này như là bóp chết một con kiến. Nhưng thần điện đệ tử cũng là có chút ngoài Tần Vân đoán trước. Tiêu gia cũng chính bởi vì vậy người đạt được thần điện coi trọng, mới có thể theo đệ tam vực tiến vào đệ nhị vực bên trong. Mà lại nghe đồn người này còn bị thần điện một vị nào đó cường giả tuyệt thế thu làm đệ tử. Về sau ngươi gặp được người này, tốt nhất tránh chiến. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử thấp giọng nói, tránh chiến, Tần Vân nở nụ cười. Hắn Tần Vân tránh chiến, Tiêu Cảnh Thiên liền không giết hắn rồi. Lại nói, đây cũng không phải là hắn Tần Vân tính cách. Đa tạ Thanh Linh tiên tử nhắc nhở. Tần Vân hơi hơi chắp tay, trên mặt bình tĩnh không lay động, một trầu yến hội. Tại ba người trong lúc nói chuyện với nhau đi qua, mà bên ngoài cũng đã triệt để chấn động lên. Thứ sáu vực thiên kiêu Tần Vân nổi giận chém Tiêu gia thiên bảng đệ tử Tiêu Cảnh Vân, thao thiết huyết mạch vượt cấp mà chiến, vô pháp vô thiên tính cách. Tần Vân tên truyền khắp toàn bộ thiên vực, liền liền đệ nhất vực những cái kia cổ lão tồn tại đều chú ý tới Tần Vân xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Tần Vân đầu ngọn gió không người có thể địch. Đệ nhị vực, Tiêu gia linh sơn lên. Tiêu Cảnh Vân chết rồi. Tiêu Cảnh Thiên mở ra hai con ngươi, trong mắt của hắn một đạo lạnh lẽo sát ý vô biên nổ bắn ra mà ra. Tiêu Cảnh Thiên sau lưng đệ tử Tiêu gia không dám tới gần chút nào. Tốt một cái Tần Vân, tốt một cái Thiên Đế Môn. Tiêu Cảnh Thiên thanh âm băng lãnh có chút đáng sợ. Lần trước Tần Vân chạm hắn phân thân, lần này Tần Vân trực tiếp chém giết hắn Tiêu gia thiên bảng đệ tử. Tần Vân đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Cảnh Thiên thiếu gia, thần điện người đến. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Tiêu Cảnh Thiên trên mặt hàn khí trong nháy mắt tiêu tán. Cảnh Thiên, thần điện có nhiệm vụ. Một vị lão giả xuất hiện tại trong tiểu viện. Lão giả vải thô áo gai, cả người thoạt nhìn phổ thông vô cùng, nhưng trong mắt của hắn lại bay lên từng đạo hào quang sáng chói. Tiêu Cảnh Thiên gặp qua chấp pháp trưởng lão. Thấy lão đầu này, Tiêu Cảnh Thiên liền vội vàng hành lễ. Thần điện phát hạ nhiệm vụ, thứ sáu vực thế lực Thiên Đế Môn khinh nhờn thần linh, cố ý nhường Tiêu gia ra tay, đem Thiên Đế Môn hủy diệt. Nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, lão giả vẻ mặt đạm mạc nói, hủy diệt Thiên Đế Môn. Tiêu Cảnh Thiên trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vừa vặn người này giết ngươi người của Tiêu gia, lần này ngươi Tiêu gia ra tay, danh chính ngôn thuận, lần này liền coi như các ngươi xuất động thiên động cảnh võ giả, thần điện cũng sẽ không hỏi đến. Nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, lão giả thản nhiên nói, thiên động cảnh. Tiêu Cảnh Thiên trong mắt sát ý tăng vọt, đa tạ chấp pháp trưởng lão. Tiêu Cảnh Thiên liền bề bộn cung kính nói, mau đi đi, hoàn thành nhiệm vụ, người cũng có thể trở lại thần điện. Mà lại người ở phía trên cũng đã nói, lần này ta thần điện bên trong có thể chọn lựa ba người đi lên, thiên phú của ngươi cơ hội cũng không nhỏ. Nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, lão giả trầm giọng nói, người ở phía trên. Tiêu Cảnh Thiên trong mắt trong nháy mắt kích động, đa tạ chấp pháp trưởng lão, đa tạ trưởng lão. Tiêu Cảnh Thiên vội vàng bái tạ nói, đi thôi. Nhàn nhạt một câu, lão giả một cái lắc mình biến mất tại trong tiểu viện. Phân phó dẫn đầu 100 Tiêu gia thiên cảnh đệ tử theo ta đi thứ sáu vực. Tần Vân, Thiên Đế Môn, lần này các ngươi liền đợi đến hủy diệt đi. Ngoan lệ thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tiêu Cảnh Thiên trong mắt sát ý trùng thiên, không chỉ Tiêu gia, mặt khác các thế lực lớn cũng kinh bắt đầu chuyển động, thao thiết huyết mạch, dùng thiên trì cảnh chém giết thiên dương cảnh. Này thiên phú, toàn bộ thiên vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Như thế thiên kiêu, không có bất kỳ người nào nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân đắc tội thần điện. Thần điện người cũng dám đắc tội. Trước nhìn kỹ hắn nói, đáng tiếc, tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng. Thần điện buông xuống tại cao hơn hết, ai dám đắc tội thần điện, lại yêu nghiệt lại như thế nào? Thần điện muốn hắn chết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, toàn bộ thiên vực, vô số thế lực, cuồn cuộn sóng ngầm, Tần Vân thiên phú đáng sợ, nhưng không có một cái thế lực dám mời chào Tần Vân, thậm chí liền thân cận mấy phần cũng không dám, sợ đắc tội. Cái kia vô thượng thần điện, thiên vực, thứ sáu vực, khôi lỗi thành bên trong, Tần Vân môn chủ, nhất định phải tới. Thanh linh tiên tử, hai con người từ trên người Tần Vân quét qua, nói xong lời này thời điểm, thanh linh tiên tử khuôn mặt, đột nhiên đỏ lên, cái kia xuất trần khí tức, ngược lại mang theo vài phần tiểu nữ tử mùi vị, Tần Vân nhất định sẽ đi. Tần Vân có chút quái dị nhìn thanh linh tiên tử liếc mắt, lập tức hơi hơi chắp tay nói, cáo từ. Thanh linh tiên tử quay người rời đi. Tiểu tử, tiểu nương tử này, coi trọng ngươi. Tần Vân sau lưng, một đạo tiện tiện thanh âm truyền đến. Tần Vân quay đầu xem xét, đúng là Tiện Khô Lâu. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu đang từ ngoài thành trở về. Canh thứ ba, 12 giờ trưa canh 2, 6 giờ chiều 3 canh. Hôm nay 8 càng, cảm tạ khen thưởng các huynh đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.